bắt đầu đánh dấu quỳ hoa bảo điền. Ta đem nó ném. Tác giả, Sư Tử Tiểu Khai Khẩu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 33, không có chuyện gì chúng ta liền mù đi bộ. Phía sau núi xuất hiện một con tiếp cận nguyên anh cảnh con nhím tinh. Còn làm thương tổn hơn 10 người đệ tử. Chuyện này cũng không nhỏ. Lâm trưởng lão tự mình trở lại phía trước núi. Đem việc này báo cáo cho đinh trưởng giáo. Đinh trưởng giáo phi thường trọng thị. Lập tức triệu khai hội nghị cấp cao. Thương thảo nên xử lý như thế nào? Chúng ta Ngọc Đỉnh các phía sau núi. Đều là có thể lạ kỳ chân dị thú. Đầu tiên là lang tộc. Lại là sư thúc tổ. Hiện tại lại bốc lên một tiếp cận nguyên cảnh cảnh con nhím tinh. Chấm ngoặc kép. Đinh trưởng giáo sắc mặt biến hóa không ngừng. Chẳng lẽ này phía sau núi cất giấu cái gì bảo tàng? Đối với lần này, Lâm trưởng lão cười khổ không thôi. Ở sau núi đợi một năm, ngược lại ta là không cảm giác được cái gì bảo tàng. Đinh trưởng giáo khe khẽ thở dài. Một năm qua, hắn vì trấn hưng tông môn, áp lực rất lớn, phương pháp gì đều muốn thử một chút. Còn kia con nhím tinh, lần theo tới tam tích sao? Đinh trưởng giáo thân thiết hỏi. Lâm trưởng lão lắc đầu nói. Hiện nay theo mất rồi. Căn cứ các đệ tử giảng giải, nó chạy đến dưới chân núi đi tới. Vậy thì tốt, chỉ cần sẽ không tiếp tục thương tổn được đệ tử của chúng ta là được. Đám này lấy từ vị Tưởng Văn Đức cầm đầu đệ tử. Từng cái thật đúng là có thiên phú a, khả năng này chính là trời cao lọt mắt xanh đi. Để chúng ta một lần chiêu thu đến nhiều như vậy đệ tử ưu tú. Ngàn vạn không thể để cho bọn họ chịu đến tổn thương. Các trưởng lão khác chúng dồn dập nói rằng, trên mặt lộ ra một luồng sắc mặt vui mừng. Đinh trưởng giáo sắc mặt nhưng là rất khó xem. Oanh, hắn đột nhiên vỗ xuống bàn. Các ngươi cái này gọi là nói cái gì? Cái kia con nhím tinh, chạy đến dưới chân núi đi tới. Liền theo chúng ta không liên quan rồi hả? Chúng ta Ngọc Đỉnh các lẽ nào chỉ cầu tự vệ, không đi bảo vệ quanh thân dân thường sao? Còn thể thống gì? Các trưởng lão đều trầm mặc lại. Đúng vậy a, Ngọc Đỉnh các mặc dù là tu tiên môn phái, nhưng cũng không phải không nhìn được nhân gian yên hòa địa phương. Rất nhiều đệ tử đều là dưới chân núi nhân gia đưa tới, chính là có phần này tín nhiệm, vì lẽ đó Ngọc Đỉnh các mới có thể từ một nho nhỏ đạo quan phát triển tới hôm nay. Ngay hôm đó lên, để hết thảy trúc cơ cảnh trở lên đệ tử ở dưới chân núi tiến hành thảm trải nền thức tìm tòi. Vừa có động tĩnh, liền lập tức đăng báo. Bản tọa tự mình đối với trả cho nó. Đinh trưởng giáo trên người bùng nổ ra một cổ cường đại khí tức. Để một đám trưởng lão liếc mắt. Từ khi con gái bị Tằng Tường Đức sát hại, thêm vào Huyền Dương kiếm phái nhiều lần tiến công, đinh trưởng giáo hiểu rõ rất nhiều. Hắn hóa bi phẫn ra sức lượng, chuyên tâm tu hành. Dĩ nhiên tăng lên một cảnh giới nhỏ. Bây giờ đinh trưởng giáo đã là nguyên anh cảnh hậu kỳ. Hội nghị kết thúc, trước khi đi, Lâm trưởng lão chần chờ nói: "Đinh sư huynh, ta có cái đề nghị, không biết có nên nói hay không?" "Nói." Đinh trưởng giáo ừm một tiếng. Lâm trưởng lão suy nghĩ một chút, trầm trước nói: "Một năm trước, chúng ta phái đông đảo đệ tử ưu tú đi tới phía sau núi, nỗ lực ngẫu nhiên gặp sư thúc tổ. Nhưng bây giờ, sư thúc tổ cũng không có phát hiện thân. Lão nhân ra người như là cố ý ẩn núp không gặp tựa như. Trước sau không chịu lộ diện. Còn tiếp tục như vậy, các đệ tử tu luyện Hoàng Kim Kỳ tất nhiên sẽ phải chịu ảnh hưởng. Hơn nữa lần này, lại gặp con nhím tinh. Nếu quả thật đánh nhau, bao quát ta ở bên trong, e sợ cũng không phải đối thủ của nó. Hay là sư thúc tổ lão nhân ra người cũng không mong muốn để các đệ tử ở sau núi tiến hành hết sức ngẫu nhiên gặp. Có muốn hay không nhân cơ hội này đem các đệ tử đều triệu hồi đến, để tránh khỏi gặp phải càng to lớn hơn nguy hiểm. Nghe Lâm trưởng lão đề nghị, đinh trưởng giáo rơi vào trầm mặc. Những trưởng lão khác chúng cũng tất cả đều nhìn kỹ lấy hắn. Qua hồi lâu, đinh trưởng giáo chậm rãi lắc đầu nói: Việc này bản tọa cũng không phải không có suy nghĩ qua. Chỉ là không thể gấp với nhất thời. Chờ một chút đi. Lâm trưởng lão không có miễn cưỡng nữa. Liền về phía sau núi đi tới. Mấy ngày sau đó, toàn bộ Ngọc Đình Các trở nên bận rộn. Các đệ tử dồn dập vung kiếm hạ sơn. Đi tới dưới chân núi mỗi một cái thôn trang. Thành trấn, tiến hành tìm tòi. Nhưng mà thời gian dài như vậy trôi qua. Nhưng cái gì cũng không lục soát. Còn đem dưới chân núi cư dân làm cho lòng người bàng hoàng. Không ít người thậm chí đều động dọn nhà ý nghĩ. Cũng may đinh trưởng giáo tự mình đứng ra. Rộng an ủi cư dân. Lúc này mới tránh khỏi sự tình tiến một bước mở rộng. Hết cách rồi. Ngọc Đình Các không thể làm gì khác hơn là rút về cái phương án này. Chỉ là thiết mấy cái trạm gác ngầm. Ở tạm ở dưới chân núi. Bất cứ lúc nào cùng trên núi báo bị. Phòng ngừa con nhím tinh thương tổn dân chúng. Đinh trưởng giáo tự mình đến phía sau núi. Đến sơn động hiện trường. Kiểm tra tình huống. Còn cố ý hỏi thăm chuyện phát ngay lúc đó các đệ tử. Vì hiểu thêm một bậc chân tướng. Đinh trưởng giáo còn đối với vài tên đệ tử vận dụng siêu hồn thuật. Hóa ra là như vậy a. Chấm ngoặc kép. Đinh trưởng giáo có chút giờ khóc giờ cười. Hắn thấy được con nhím tinh bảo vệ các đệ tử. Đưa bọn họ mang ra sắp đổ nát sơn động. Cũng nhìn thấy các đệ tử vì báo ân. Cố ý trang. Giả bộ thương. Không đuổi theo tung. Các ngươi đều là khá lắm. Đinh trưởng giáo không có truy cứu những đệ tử này trách nhiệm. Trái lại đối với hắn tán thưởng rất nhiều. Nếu xác định con nhím tinh không có làm hại các đệ tử ý nghĩ. Đinh trưởng giáo tự nhiên cũng không thể có thể đi truy sát đối phương. Dưới chân núi trạm gác ngầm. Cũng hủy bỏ rồi. Ngọc Đình Các lần thứ hai khôi phục bình tĩnh của ngày xưa. Mà hết thảy này. Thân là người trong cuộc từ linh thầy chó. Đều nhìn ở trong mắt. Thật là lớn động tĩnh a. Cũng coi như là cho ngươi lên một khóa. Ngày sau có thể ngàn vạn phải nhiều càng cẩn thận rồi. Từ linh bĩu môi nói. Vâng. Từ vị cười khổ nói. Khoảng thời gian này tới nay. Thương thế của hắn cũng khôi phục đến gần đủ rồi. Ở từ linh giáo dục dưới. Từ vị càng là nhất cổ tác khí. Vọt thẳng đến nguyên anh cảnh. Thông qua chuyện này. Cũng làm cho từ vị tiến thêm một bước đề cao nguy hiểm ý thức. Lần sau lại bị người khác đụng vào. Nhưng là không có số may như vậy rồi. Lúc này. Tưởng Văn Đức đoàn người đi tới. Từ vị. Ngươi khoảng thời gian này làm sao xuất quỷ nhập thần. Bình thường đều không thấy được bóng người của ngươi. Viên Thanh chủ động đánh tới bắt chuyện. Tại đây trong đám người. Cũng là nàng cùng từ vị quan hệ xem như là tốt hơn. Chung quanh đi lung tung đây. Từ vị thuận miệng đáp. Viên Thanh thở dài. Nếu như ngày đó ngươi cũng ở tại chỗ. Chúng ta phỏng chừng thì sẽ không gặp phải lớn như vậy nguy hiểm. Nghe nói như thế. Tưởng Văn Đức bọn người chừng nàng một chút. Viên sư muội, ngươi cái này gọi là nói cái gì? Tuy rằng từ vị thực lực xác thực so với chúng ta đều cao. Nhưng là không cao đi nơi nào. Hắn có ở hay không? Tình huống đều là giống nhau. Một tên đệ tử rất là không phục nói. Viên Thanh le lưỡi một cái. Không hề nói cái đề tài này rồi. Các ngươi gặp phải nguy hiểm gì rồi hả? Từ vị thẳng thắn trang. Giả bộ nổi lên hồ đồ. Ngươi còn không biết sao? Viên Thanh một cái kéo qua hắn. Thấp giọng nói. Ta đã nói với ngươi a. Ngày đó thực sự là quá đáng sợ rồi. Chấm ngoặc kép. Hai người đi tới một bên khác nói lặng lẽ nói đi tới. Từ Linh thì lại nhìn về phía Tưởng Văn Đức đẳng nhân. Cười híp mắt hỏi. Các ngươi tìm ta. Còn có chuyện gì sao? Tất cả mọi người có chút lúng túng. Còn nhím tinh một chuyện, hay là bọn hắn không muốn tin tưởng theo như lời nói, mới đưa đến nguy hiểm. Cuối cùng từ linh chạy đi cứu giúp, càng làm cho Tưởng Văn Đức đẳng nhân không đất dung thân. Không có chuyện gì, chúng ta liền mù đi bộ, thuận tiện hái chút quả dại. Từ sư huynh, ngài nếu như yêu thích, liền thích hợp ăn, không chuyện khác, chúng ta đi trước a ca. Các đệ tử cũng đều thật không tiện ở chỗ này ở lâu. Phất tay chuẩn bị rời đi. Vân vân, từ linh đột nhiên kêu bọn hắn lại. Hắn móc ra một quyển sách đến. Lơ đãng nói, đây là ta cá nhân biên soạn một quyển bút ký. Làm sao từ trúc cơ cảnh nhanh chóng lên cấp đến kim đan cảnh. Tên gọi tắt trúc cơ thiên. Trong sách là ta chính mình một ít cá nhân kinh nghiệm cùng cảm ngộ. Cũng có lúc trước sư thúc tổ lão nhân ra người chỉ điểm tương quan nội dung. Các ngươi cảm thấy hứng thú có thể cầm nhìn. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.